Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3301, chương 3279, phục sinh 2. Ai sẽ giữ cửa chắn đâu? Vì cái gì phải làm như vậy? Diệp Tiểu Mộc không hiểu hướng Tô Yên nhìn lại. Tô Yên nhún vai, nếu như chúng ta một mực ra không được, có thể hay không chết ở chỗ này? Chúng ta là nhục thân hình chiếu tiến đến, sẽ không chết, nhưng ở nơi này ở lâu rồi. Trở lại nhân gian, thân thể sẽ có chút tổn thương. Bất quá đây là việc nhỏ. Tô Yên nghiêng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Lúc này Tô Ngọc đi tới, an ủi bọn hắn không có việc gì. Chờ một hồi bày trận xong, tập hợp đám người lực lượng. Không có khả năng oanh không ra cánh cửa này. Đường về mấy ngày, Tô Ngọc thường xuyên đi cùng với bọn họ. Diệp Tiểu Mộc không biết có phải hay không là chính mình quá nhạy cảm. Luôn cảm thấy hắn thái độ đối với chính mình bên trong ít đi một phần ở trên cao nhìn xuống ưu việt, nhiều hơn một phần áy náy. Có lẽ là chính mình trong chiến đấu biểu hiện ra không sợ chết tinh thần. Nhưng hắn có chút bội phục mình đi. Diệp Tiểu Mộc lạc quan như vậy nghĩ đến, sớm tại bọn hắn đến nơi trú quân mấy giờ trước, Tiểu Mã cũng trở về đến nơi này, khi đó nơi này còn không có người nào. Hắn biến mất thân hình sau đó, đi vào trước cửa thử một chút, kết giới này dị thường kiên cố. Hắn cũng phế đi thật lớn khí lực, mới từ ở giữa chen đi qua, quay đầu nhìn lại. Cấu thành kết giới đạo kia chất lỏng màu vàng sậm lại hợp lại cùng nhau đến mức mấy cái kia cùng. Hắn cùng nhau tà vật, bị hắn tạm thời lưu tại hiên viên phế tích. Nói xong các loại mở cửa sau đó để bọn hắn trực tiếp đi phong chi cốc đưa tin. Bên ngoài có rất nhiều nhân gian pháp sư, đang cùng một đám hỗn độn chi linh rằng co. Tiểu Mã nhớ đạo phong, đối bọn hắn không có hứng thú. Một hơi thở bay ra hỗn độn giới, vốn định bay thẳng đến phong chi cốc đi, nhìn đạo phong đến tột cùng trở lại chưa. Kết quả trên nửa đường gặp được mấy cái phong chi cốc tướng lãnh cao cấp, tại hướng hỗn độn giới phương hướng đi. Tiểu Mã vội vàng kéo lại bọn hắn, hỏi thăm chân tướng sự tình. Kết quả, nghiệm chứng cái kia kích động lòng người nghe đồn, đạo phong thật trở về rồi. Tiểu Diệp Tử đâu? Tiểu Diệp Tử trở lại chưa? Mấy người lắc đầu biểu thị cái này cũng không biết. Dù sao đạo phong là chính mình trở về. Thành chủ đại nhân, ngươi vì sao không tự mình đi hỏi cốc chủ đâu? Bên trong một cái nơm nớp lo sợ nhắc nhở nói. Đạo phong, hắn ở đâu? Hắn tại hỗn độn giới A. Đang giúp Dương Nương Nương triệu hồi linh hồn. Muốn phục sinh nàng. Cái gì? Tiểu Mã đơn giản không thể tin được. Bất quá, nếu như đây là đạo phong chính mình đi làm sự tình, đó nhất định là có rất lớn hy vọng. Xem ra tin tức tốt không chỉ một a. Tiểu Mã vỗ cái bụng cười như điên. Để bọn hắn dẫn đường đi tìm đạo phong. Đúng rồi, các ngươi đi làm gì? Phi hành một đoạn thời gian. Tiểu Mã bình tĩnh trở lại. Xông bên người mấy tên hỏi. Chủ thượng phong tỏa hiên viên chi môn, bên ngoài có một chút nhân gian pháp sư, bị tức giận hỗn độn chi linh bọn họ vây quanh rồi. Chủ thượng muốn phục sinh Dương Nương Nương, sợ bọn họ lẫn nhau động thủ, lúc này mới điều khiển chúng ta đi qua. Duy trì ước tự, cái gì, cái kia bình chướng là hắn làm ra? Tiểu Mã sửng sốt, hắn đây là muốn làm gì? Giúp hỗn độn giới hả giận. Cho những nhân gian pháp sư kia một chút giáo huấn, lại trở lại hỗn độn giới. Tiểu Mã lần theo hỗn độn chi khí chảy xuôi, đi tới hỗn độn giới chính giữa cái kia bồn địa phụ cận. Bồn địa đã hoàn toàn bị đậm đặc hỗn độn chân khí bao trùm, tựa như tường vân phiêu miểu tiên cảnh. Có vô số hỗn độn chi linh tụ tập ở chỗ này, từng vòng quỳ trên mặt đất, trong miệng trầm thấp ngâm sướng cái gì. Tiểu Mã xâm nhập, bị mấy cái thị vệ phát hiện, lập tức cảnh giác đi tới. Tiểu Mã tranh thủ thời gian giới thiệu thân phận của mình. Sau đó không để ý phản đối, bay thẳng đến ở giữa bay qua. Kết quả rất nhiều hỗn độn chi linh kêu to qua đây ngăn cản hắn. Người một nhà, ngoạn tào, các ngươi còn như vậy ta động thủ a. Tiểu Mã giơ lên cục gạch hù dọa bọn hắn. Liền tại bọn hắn dây dưa thời khắc, bồn địa bên trong tường vân đột nhiên chậm rãi ngưng tụ. Trong chiều ở giữa hở ra, tiếp lấy không ngừng thu nhỏ. Tiểu Mã cùng mấy cái kia hỗn độn chi linh không hẹn mà cùng đều dừng động tác lại. Tất cả mọi người cùng một chỗ quay đầu nhìn qua cái kia bên cạnh. Quá trình này kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Hỗn độn chân khí không ngừng áp xúc, cuối cùng nắm chặt trở thành một người hình dạng. Sau đó, một đạo bạch quang chói mắt hiện lên. Đoàn kia hình người hỗn độn chân khí thật biến thành một người. Bạch y tung bay Dương Cung Tử. A, tất cả hỗn độn chi linh kích động vạn phần, cùng một chỗ reo hò kêu to lên, âm thanh có thể rung trời. Dương Cung Tử trôi nổi ở giữa không trung, quan sát chính mình những con dân này, biểu lộ có chút ngốc trệ. Cung Tử, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng kêu gọi. Dương Cung Tử quay đầu, thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Đạo Phong, Dương Cung Tử lẳng lặng nhìn qua hắn, lại cúi đầu quan sát thân thể của mình, từ từ nghĩ tới điều gì. Song Đạo Phong lắc đầu nói ra, ta đã không phải là ta rồi, ngươi hay là ngươi. Đạo Phong bay đến trước mặt nàng, nói ra, tựa như là một trận giải phẫu, đem thân thể đổi, nhưng linh hồn là của ngươi. Dương Cung Tử cúi đầu, thì thào nói ra, ta không có linh hồn. Mở ra thiên thính nàng, biết mình là thế nào phục sinh. Nàng linh thân cùng thần thức đều là mới tinh, nhưng nguyên thần của ngươi hay là chính mình, chí ít ngươi có thể nghĩ đến lên hết thảy. Ngươi còn nhận biết ta, ngươi hay là ngươi. Đạo Phong hai tay đè xuống bờ vai của nàng, mặc dù đây không phải kết quả tốt nhất, nhưng là nàng ngẩng đầu thâm tình nhìn qua Đạo Phong, có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Hai người chăm chú đang ôm nhau, 16 năm tưởng niệm, cuối cùng gặp lại, tại to lớn tương tư chi tình trùng kích vào, Đạo Phong cũng rất hiếm thấy biểu hiện ra một chút nhu tình. Một cái tay ôm Dương Cung Tử cái cổ, vuốt ve nàng sau đầu mái tóc, vừa muốn hôn đi. Sau lưng đột nhiên truyền tới một cái quen thuộc thô giọng. Đạo Phong, thật là ngươi nha, ngươi trở về rồi, bà chủ ngươi cũng sống lại, ai nha ông trời của ta, thật sự là quá tốt. Tiểu Mã cười hì hì bay tới, kết quả thu hoạch hai cái ghét bỏ ánh mắt, đi ra, không thấy đang bận hà. Đạo Phong nhíu mày khiển trách một tiếng, chờ một chút lại hôn. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ôi ta nói. Tiểu Mã nói còn chưa dứt lời, Đạo Phong đã điều khiển tam thanh quỷ phù bay tới, triệu hoán phong hỏa lôi điện, đối Tiểu Mã đánh tới. Dù là Tiểu Mã thần công cái thế, cùng Đạo Phong so hay là kém một bậc, xinh xinh bị tam thanh quỷ phù bức lui, một đường bị ép hướng nơi xa bay đi. Trong miệng một vừa hùng hùng hổ hổ, bị ép rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, Dương Cung Tử đã tế ra 8 đạo hỗn độn chân khí, đem chính mình cùng Đạo Phong quấn tại ở giữa, thật giống như một đóa màu trắng hoa. Hai người ẩn thân tại hoa nhị bên trong, từ bên ngoài mảy may nhìn không thấy. Trước công chúng, không biết liêm sỉ, Tiểu Mã tức giận bất bình lớn tiếng mắng lấy. Đột nhiên mấy cái hỗn độn chi linh từ đằng xa bay tới, quỳ bạch trưởng lão trước mặt, nói ra, không xong, nhân loại pháp sư cùng người của chúng ta đánh nhau. Thôi trưởng lão mang theo bọn hắn vọt vào hiên viên phế tích, muốn đi tiêu diệt những nhân gian pháp sư kia. Kết quả những pháp sư kia bọn họ đều lao ra, trốn được chỗ nào đều là, có mấy cái đều đả thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,